Luân hồi nhạc viên, chương 1357, họ Lam danh tá lão âm tất. Góc truyện audio.com, chương 70, họ Lam danh tá lão âm tất. Tô Hiểu hoạt động cái cổ, bắp thịt toàn thân kéo căng, trên người mười mấy nơi vết thương bên trong phun ra máu tươi, về sau, vết thương liền dừng lại chảy máu, dưới chân hắn mặt đất dần dần rạn nứt, cả phòng chấn động. Tô Hiểu trực tiếp phóng tới Vizard, về phần hiện tại rút đi căn bản không có khả năng, địch nhân là chỉ tâm cơ miêu, một khi Tô Hiểu lựa chọn rút lui, đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn. Chanh, trường đao vạch phá không khí theo Vizard đỉnh đầu chém qua, một con mèo tai bay ra, là Vizard trên mũ giáp. Trang sức, nhưng mà, đó cũng không phải trang sức. Vizard làm vì tứ giai khế ước giả, làm sao lại tại trên mũ giáp tạo ra vô dụng trang sức kia. Hai con mèo tai, theo thứ tự là máy thu tín hiệu cùng tín hiệu tăng phúc trang bị. Hiểm hiểm né tránh Tô Hiểu một đao, Vizard thành ngồi xổm tư, hai tay đặt tại mặt đất bên trên. Chấn động, ông một tiếng, Vizard bên ngoài thân phát ra mạch xung, Tô Hiểu ánh mắt xuất hiện bóng chồng, địch nhân tại chấn động hắn thể nội thủy phân tử. Tô Hiểu xuất hiện chỉ chốc lát hoa mắt, ngay tại Vizard chuẩn bị một chảo xé mở Tô Hiểu cổ họng lúc, nàng nơi bụng truyền đến một cỗ cự lực. Ầm, Vizard đụng xuyên trần nhà, hướng chỗ cao bay đi. Tô Hiểu dưới cánh tay trái vung, liên tiếp tại hắn cánh tay bên trên rem. Cutting thread kéo căng, một tiếng hét thảm về sau, Vizard bị ngạnh sinh sinh từ bệnh viện tầng cao nhất lôi xuống, ầm vang đập vào mặt đất. Tô Hiểu một chân dẫm tại Vizard lưng bên trên, trường đao chém xuống, một viên nguyễn kim loại mũ giáp bay lên, cũng không xuất hiện vết máu. Vizard toàn thân nguyễn kim loại ngoại trang giáp thế mà duỗi dài một đoạn, cái này khiến nàng đem đầu rút vào thân thể vị trí bọc thép bên trong, từ đó tránh cho bị chém đầu vận mệnh. Vizard trong mắt tại run rẩy, vừa rồi nàng suýt nữa liền bị chém xuống đầu lâu, chính diện chiến đấu bên trong, nàng đã thua ấn bình thường quá trình, không phải hẳn là trước nếm thử có thể hay không bắt chẹt sao. Trực tiếp chém đầu là cái gì ý nghĩ? Trảm long thiểm tại Tô Hiểu tay bên trong đảo ngược, cầm ngược trường đao, hắn một đao đâm về ngoại trang giáp thân thể thẳng đến Vizard đầu lâu mà đi. Chờ một chút, Tô Hiểu phía bên trái bên cạnh lảo đảo mấy bước, một viên đạn súng bắn tỉa khảm nạm tại hắn vai bên trên, năng lượng thuẫn tầng đem đạn bao khỏa ở bên trong. Tô Hiểu bả vai phát lực thuẫn tầng phá toái. Ngoài ngàn mét nhà cao tầng bên trên, nhất danh nhai nuốt lấy kẹo cao su tráng hán kéo động thương xuyên. Tiểu dã miêu, xem ở cuồng hồ lão ca mặt mũi thượng, cứu ngươi một lần. Vỏ đạn rơi xuống đất, tay bắn tỉa ánh mắt nhắm ngay Tô Hiểu. Đây chính là đánh bại cuồng hồ lão ca ngoan nhân. Ngoài ý liệu hung hãn, thế mà đem tiểu dã miêu đè xuống đất nền. Tay bắn tỉa không sẽ nổ súng, hắn phải lập tức đổi chỗ nấp, đối phương trước đó kia mấy phát làm hắn khắc sâu ấn tượng, tên này tay bắn tỉa có thể xác định Tô Hiểu đã phát hiện hắn vị trí, tùy thời đều có thể xông lại. Vứt bỏ trong bệnh viện, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cái loại này bị khóa định cảm giác biến mất. Quỳ rạp tại mặt đất bên trên Vizard sớm đã thả người vọt lên, mất đi mũ giáp che chắn, Tô Hiểu thấy được nàng khuôn mặt, đây là danh khuôn mặt thanh tú, vẽ màu đen nhãn ảnh muội tử. Đột nhiên, hồ quang điện ở chung quanh vách tường bên trên khuếch tán, cả tòa vứt bỏ bệnh viện ầm vang đổ sụp. Góc truyện audio.com, ầm ầm, bụi mù dâng lên, bệnh viện tại ngắn ngủi mấy giây bên trong triệt để đổ sụp, biến thành một đống lớn kiến trúc hài cốt. Kiến trúc hài cốt bên trong, đao quang chớp động, đại phiến bê tông mảnh vụn bay lên, một đạo thân ảnh nhảy vọt đến bụi mù bên trong. Khụ khụ khụ, khô khốc một hồi khục về sau, Vizard cũng theo kiến trúc hài cốt bên trong leo ra. Bụi mù chậm rãi tán đi, mơ hồ có hồ quang điện chớp động. Tiểu dã miêu, ngươi quỷ gào gì, nếu như ngươi không quỷ kêu lời nói, ta đã sớm xuất thủ cứu ngươi. Một đạo như ẩn như hiện thân ảnh theo bụi mù bên trong tới gần, làm bụi mù tán đi về sau, Tô Hiểu nhìn thấy danh tên chọc. Đánh rắm, người này lão âm tất tuyệt đối là vẫn luôn theo dõi ta, chờ ta chết lại xuất thủ. Ngồi dựa vào nửa cái xi măng trụ bên trên Vizard mở miệng, nàng bên ngoài thân nguyễn kim loại ngoại trang giáp đã chữa trị cùng khai chiến phía trước bộ dáng không khác, nhưng mà nàng bọc thép hạ thân thể đã là vết thương chồng chất, đứng cũng không vững. Thác ngươi quỷ kêu phúc, những cái đó độc lang lại bị hấp dẫn, nơi này cùng hỏa dược tiểu ốc đã không khác nhau. Tên chọc cũng chính là Lam tá sờ sờ chính mình đầu chọc. Nghe nói đầu chọc thêm bạo kích cũng không biết là thật hay giả. Lam tá ánh mắt trôi hướng Tô Hiểu, theo hắn trước nói có thể nghe ra, hắn cho rằng Tô Hiểu tất nhiên sẽ chết ở đây. Lam tá loại suy nghĩ này cũng không kỳ quái, chung quanh kiến trúc đỉnh từng người độc lang hoặc đứng hoặc ngồi. Đây chính là tay súng bắn tỉa kia. Hắn làm sao làm được, không rõ ràng, nhưng ta biết Roger súng ngắn ngay tại hắn trên người. Lượn quanh một vòng, lại là một đám người đoạt một khẩu súng, này đích xác cùng hỏa diễm tiểu ốc không khác nhau. Lão tử mặc kệ, lão tử không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ được đến. Độc lang nhóm theo kiến trúc phía trên nhảy xuống, thành vây kín chi thế hướng Tô Hiểu dựa sát vào. Người cũng có hôm nay, quá làm cho ta an ủi. Vì rớt lộ ra thoải mái tươi cười, nàng trước đó bị đè xuống đất nhất đốn ma sát, đều sắp bị ma sát xẹt lửa. Để người khác cõng nồi, thực thoải mái đi, từ đầu đến giờ, Lam tá kỳ thật đều không phẫn nộ, hắn chỉ muốn biết này chuyện bên trong Tô Hiểu cái nào đó khâu là như thế nào làm được. Lam tá từ bỏ đi, này ra hỏa là bị câm. Vì rớt vẫy vẫy tay, ý kia là, này ra hỏa là sẽ không để ý đến ngươi. Phải không, Byakuya, Lam tá đương nhiên nhận ra Tô Hiểu. Đáng tiếc kia khẩu oan ức không đập chết ngươi. Tô Hiểu khai chiến đến nay lần đầu mở miệng, cách đó không xa Vi Rớt sững sờ, ngược lại trong lòng một hồi bực mình. Đương nhiên tạp không chết ta, nói trở lại, đoàn trưởng chúng ta rất vừa ý ngươi, thật không gia nhập chúng ta. Người một nhà lời nói, trước đó ân oán xóa bỏ. Ta giúp ngươi lao ra, Roger súng ngắn ban thưởng chia đều. Nghe được Lam tá lời nói, Tô Hiểu đầu tiên phản ứng là cạm bẫy. Lam tá điên rồi sao? Nhất danh độc lang kinh ngạc nhìn Lam tá, hắn, bình thường qua, ba tại đông đảo độc lang kinh ngạc vẻ mặt Lam tá hướng Tô Hiểu phát ra mời, này nhìn như hoang đường, trên thực tế lại là không tồi lựa chọn. Nếu như Tô Hiểu bị vây công chí từ lời nói, hỏa dược tự ốc tràng cảnh sẽ lại xuất hiện, một đám người trông coi Roger súng ngắn, ai động ai chết. Nhưng nếu như Tô Hiểu cùng Lam tá hợp lực lao ra, cũng nghĩ biện pháp chia đều Roger súng ngắn ban thưởng, tình huống kia lại khác biệt. Góc truyện audio.com Nhưng Lam tá thật sẽ cùng Tô Hiểu chia đều ban thưởng. Loại khả năng này rất thấp, nếu như Lam tá thành tâm hợp tác, hắn chí ít sẽ định ra một phần khế ước. Hơn nữa Lam tá còn để lộ ra một cái khác trọng ý nghĩ, liền là ai nguyện ý cùng hắn hợp tác đoạt lấy Roger súng lục cũng giết ra khỏi trùng vây lời nói, chỗ tốt chia đều. Cái này lão âm tất, vì rớt thì thầm một tiếng, chậm rãi hướng ra bên ngoài rút lui, nàng đã bị nện đến mất đi tranh đấu tư cách. Ta cự tuyệt, Tô Hiểu đương nhiên không tin Lam tá ma quỷ chuyện, quả nhiên không dễ lừa. Lam tá thấp giọng mở miệng, hắn gần đây nhất danh độc lang nghe được những lời này, này độc lang khóe mắt trực nhảy, vô luận là Lam tá thần sắc ngữ khí, hắn đều cảm giác Lam tá trước đó rất có thành ý, làm sao trước đó lời nói hoàn toàn là tại hố người, đó là cái ăn người không nhả xương ra hỏa. Nếu như chỉ là lão âm tất lời nói, vậy còn không tính thật đáng sợ, nhưng thực lực cường đại lão âm tất liền thực đáng sợ. Xác thực mà nói, Lam tá không phải nhận mời sau gia nhập lữ đoàn, hắn là đánh chết tiền nhiệm lữ đoàn số 10 thành viên, từ đó thu hoạch được huyễn ảnh lữ đoàn mời số hiệu, lấy loại hình thức này gia nhập lữ đoàn. Tô Hiểu đã từng thu được huyễn ảnh lữ đoàn mời số hiệu, nhưng hắn không lựa chọn gia nhập lữ đoàn, mà là đem cái kia số hiệu bán ra vì thế giới chi nguyên, kia là số 11 lữ đoàn thành viên, các số hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, Lam tá mới vẫn là lữ đoàn số 10 thành viên. Cho nên nói, ngươi là chuẩn bị một đối với 43. Lam tá nụ cười trên mặt rút đi, màu lam nhạt quang mang tại Tô Hiểu bên ngoài thân phun trào, hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, hiện tại. Chỉ có thể dùng cái kia, bản chương xong, mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.